Tạo hóa chi môn, chương 1203, vạn giới đấu giá, góc truyện audio.com, vô tận hư không thật sự là quá mênh mông vô biên, dù cho thực lực của Ninh Thành cường hãn đến hỗn nguyên, thần thức có thể đi qua mặt biên. Muốn ở trên hư không từ một chỗ đến một địa phương khác cũng nhất thiết phải cưỡi truyền tống trận. Không phải là hắn không muốn xé mở mặt biên đi lại, dùng thực lực của hắn bây giờ, còn không cách nào đạt được cái loại này thần niệm trực tiếp xỏ xuyên qua mấy mặt biên, sau đó trực tiếp xé rách hư không đi qua. Mênh mông trong hư không chạy đi, duy nhất không đáng giá chính là thời gian. Ninh Thành đám người không ngừng chuyển hoán truyền tống trận từ một cái hư không thành thị truyền tống đến một cái khác hư không thành thị. 2 năm ở trong nơi này di chuyển truyền tống trận ở các hư thị phi hành vượt qua, đây là lão khí thể khống chế tinh không luân, tiết kiệm hàng loạt thời gian. Nếu là muốn truy nghiêu khống chế tinh không luân, sợ rằng thời gian còn phải lại thêm gấp đôi. Hôm nay, Ninh Thành đang ở bên trong khoang thuyền tinh không luân nghiên cứu khí đạo, truy nghiêu hào hứng truyền âm tiến đến, lão gia chúng ta lập tức sẽ đi tới huyền hoàng thiên ngoại thiên rồi nà. Huyền hoàng thiên ngoại thiên mặc dù có truyền tống trận, bất quá truyền tống trận này rất ít cung cấp cho khách nhân khắp nơi dùng. 90% trở lên tu sĩ đi tới huyền hoàng thiên ngoại thiên, đều phải trước truyền tống đến huyền hoàng thiên ngoại thiên gần nhất hư không thành thị Diêu Nhai hư không thành. Đến Diêu Nhai hư không thành sau đó sẽ ngồi phi hành pháp bảo trực tiếp tiến vào huyền hoàng thiên ngoại thiên. Ninh Thành nhanh chóng thu hồi vật trong tay, đi ra bên trong khoang thuyền tinh không luân. Lão khí thể thấy Ninh Thành lại đây, liền vội vàng tiến lên gọi một tiếng tiền bối, lui ở tại một bên. Ninh Thành thần thức quét ra đi quả nhiên thấy xa xa một tòa thật lớn tinh thành đường viền trôi lơ lửng tại trong hư không. Dùng cường đại thần thức của hắn có thể đi qua mặt biên cũng chỉ có thể nhìn thấy đường viền mà thôi. Cho dù là đường viền, cũng có thể cảm nhận được trong đó mênh mông tang thương. Không có thiên vận khí tức nào, lại khiến người ta một loại cảm giác rất nặng. Cùng thiên minh tinh thành như nhau, huyền hoàng thiên ngoại thiên đồng dạng là một cái tinh thành. Tinh thành chính là một cái tinh cầu chỉ có một thành thị. Huyền hoàng thiên ngoại thiên mơ hồ đường viền thật giống như địa cầu bình thường giống nhau. Ở trên hư không rất nhiều tinh thành cùng hư không thành thị, đều là không có tầng khí quyển, Ninh Thành tại huyền hoàng thiên ngoại thiên nhìn thấy nồng hậu tầng khí quyển. Càng làm cho Ninh Thành kinh dị là, huyền hoàng thiên ngoại thiên hộ tinh đại trận không phải là một tầng, mà là tầng tầng lớp lớp, không biết có bao nhiêu hộ trận ẩn nấp ở trong đó. Chưa nói xong có giới vực cách nhau, coi như là không có giới vực cách nhau, Ninh Thành cũng không cảm thấy hắn có thể nhìn ra cái này hộ trận tới cùng có bao nhiêu tầng. Huyền hoàng thiên ngoại thiên. Quả nhiên không như bình thường, tới gần huyền hoàng thiên ngoại thiên sau đó chung quanh phi hành pháp bảo càng ngày càng nhiều, nơi này thật giống như một cái thông dụng bến tàu, vô số tới phi hành pháp bảo 4 phương 8 hướng đều ở đây ùa ra đến nơi này. Ninh Thành thu hồi tinh không luân cùng lão khí thể truy nghiêu rơi vào huyền hoàng thiên ngoại thiên tầng ngoài nhất hộ tinh đại trận trên hư không quảng trường. Ninh Thành cho rằng huyền hoàng thiên ngoại thiên người nhiều như vậy, nhất định phải xuất. Góc truyện audio.com Thần tinh làm ngọc bài và vân vân, đến nơi này sau đó mới biết được tiến vào huyền hoàng thiên ngoại thiên cái gì đều không cần làm, chỉ cần theo thứ tự xếp hàng tiến vào liền có thể. Cùng đại đa số hư không thành bất đồng là, huyền hoàng thiên ngoại thiên cửa vào cũng không phải thực hình, mà là một cái hư không truyền tống trận môn. Ninh Thành vừa nhìn liền cái này hư không truyền tống trận môn. Liền biết cái trận môn này nếu để cho hắn bố trí, sợ rằng không cách nào bố trí hoàn thiện như vậy. Cái này hư không truyền tống trận môn căn bản cũng không cần dùng nửa điểm thần tinh, mà là hoàn toàn hấp thu trong hư không thần linh khí yếu ớt. Dùng trên địa cầu khoa học kỹ thuật để hình dung, đây là sản phẩm tiết kiệm năng lượng. Cường đại hơn là, Ninh Thành nhìn ra cái này truyền tống trận ít nhất là một cái mặt biên truyền tống trận, thậm chí là vị diện truyền tống trận. Xem ra tiến vào huyền hoàng thiên ngoại thiên truyền tống trận không phải là này một cái, hẳn là mỗi một vị diện đều có một cái hư không trận môn như vậy. Bước vào hư không trận môn, thân thể chỉ là khẽ run lên, liền lần nữa rơi ở trên mặt đất. Rất nhanh lão khí thể cùng truy nghiêu cũng xuất hiện ở bên người Ninh Thành, 3 người chỗ đặt chân vẫn là một cái quảng trường. Quảng trường không trung, lơ lửng 5 chữ lớn đạo vận, huyền hoàng thiên ngoại thiên. Ninh Thành thần thức lần thứ 2 quét trở lại, nhưng không nhìn thấy bên ngoài huyền hoàng thiên ngoại thiên bất kỳ vật gì. Ninh Thành không có có dũng khí dùng thần thức mạnh mẽ phá vỡ cấm chế, trừ phi hắn không muốn sống. Điều này cũng làm cho hắn hiểu vì sao huyền hoàng thiên ngoại thiên cần hư không trận môn truyền tống tu sĩ ra vào cái chỗ này hộ trận tầng tầng lớp lớp muốn đi vào hoặc là đi ra huyền hoàng thiên ngoại thiên, vậy đơn giản là quá gian nan. Cũng không biết Giang Mãn phu phụ có hay không đến huyền hoàng thiên ngoại thiên, Ninh Thành trước lấy ra truyền tin châu cho Giang Mãn gửi đi một đạo tin tức. các vị tiền bối là mới tới sao? Đi chúng ta Thiên Ngoại Thiên Đại tiểu điếm sao? Nơi đó tuyệt đối là phục vụ chu đáo, cho ngài cảm giác như ở nhà. Không đợi Ninh Thành ba người đi ra quảng trường, một người chỉ có vĩnh hằng cảnh tu sĩ liền xuất hiện ở bên người Ninh Thành, giọng nói khoa trương nói. Lão khí thể lão thần khắp nơi, Ninh Thành cái này tiền bối ở chỗ này, không tới phiên hắn nói chuyện. Hắn cho rằng Ninh Thành không sẽ dừng lại, hắn đi cùng với Ninh Thành có chút thời gian, đối với Ninh Thành cũng có chút lý giải. Dùng cái này tiền bối ca tính, đại bộ phận đều là chính bản thân quyết định tìm kiếm tức sạn, mà không phải nghe người khác vừa nói, liền đồng ý. Tiểu điếm, vì sao không gọi tiểu lâu hoặc là tức sạn? Ninh Thành nghi ngờ hỏi. Vĩnh hằng cảnh này, tu sĩ bồi cười nói, tại Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên tiểu lâu tức sạn cùng tiểu điếm đều là một nghĩa, những chỗ này cũng đều có, bất quá tiểu điếm càng là có khí phách, bảo đảm tiền bối sẽ không thất vọng a. Ninh Thành gật đầu, đã như vậy, vậy ngươi liền mang ta đi xem các ngươi tiểu điếm làm sao. Tu sĩ này liền vội vàng nói, mời tiền bối mời đi theo ta. Chỉ nửa nén hương thời gian, tên tu sĩ này liền mang theo Ninh Thành tam người tới trước một gian dược lầu tương đối cũ nát thần linh thảo. Đang ở Ninh Thành còn đang nghi ngờ thời điểm, tên tu sĩ này có chút lúng túng chỉ vào trên dược lầu một cái tầm thường nhãn hiệu nói, chúng ta tiểu điếm. Góc truyện audio.com, ở mặt trên nơi này dược lâu. Ninh Thành có chút giờ khóc giờ cười nhìn trên dược lâu tầng 2 chữ không hề gân cốt Thiên Ngoại Thiên Đại tiểu điếm. Lão khí thể hung tợn nhìn chòng chọc cái này vĩnh hằng tu sĩ liếc mắt, nếu mà không phải là Ninh Thành ở chỗ này, hắn nhất định phải giáo huấn này con kiến hôi một trận. Lại dám đem hắn tiêu khiển, một cái địa phương hoang tàn như vậy còn gọi đại tiểu điếm. Ninh Thành ánh mắt rơi vào đối diện đường phố trên một cái nhà cao tầng, cái kia cao lầu bên ngoài nổi lơ lửng mấy chữ lớn đạo vận. Thiên Ngoại Thiên tức sản. Đây mới thật sự là đại tiểu lâu, so ra Thiên Ngoại Thiên Đại tiểu điếm chính là dưới đất lữ quán. Ngươi rất biết làm ăn, ngươi lại đi giúp ta đi hỏi thăm một chút Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên có tin tức gì về bảo vật tốt các loại. Cho dù là một tảng đá một khối thổ nhưỡng, chỉ cần là cao cấp nhất bảo vật tin tức ngươi đều có thể đưa về Thiên Ngoại Thiên tức sản tới tìm ta. Ta sẽ cho ngươi hài lòng thù lao, đồng thời tưởng thưởng ngươi một quả lạc ngân đạo đan. Điểm ấy thần tinh là cho ngươi phí đi đường. Ninh Thành ném một cái túi đựng đồ cho người này vĩnh hằng cảnh tu sĩ, lúc này mới mang theo lão khí thể cùng Truy Nghiêu xoay người đi hướng đối diện Thiên Ngoại Thiên tức sản. Truy Nghiêu không có phản ứng lại đây, tại vừa nói, lão gia tiểu tử này dĩ nhiên dám gạt chúng ta tới nơi này. Hắn biết làm ăn gì chứ, thông át hắn đê, lão khí thể cười hắc hắc tiểu tử này cũng không tính lừa gạt, dược lâu kia tầng 2 nói không chừng là thật có phòng trống bên trong. Kỳ thực hắn chủ nếu không phải là muốn chúng ta vào ở dược lâu tầng 2 đại tiểu điếm, mà là muốn chúng ta vào ở đối diện Thiên Ngoại Thiên tức sản. Nếu là hắn mang tới, phải thay đổi địa phương, đương nhiên sẽ cho hắn một phần tiền bâu ơ, hắn kiếm là tiền bâu ơ này. Đương nhiên, đây là Ninh tiền bối rộng lượng, nếu như ta mà nói ta một cái tát đập chết hắn xoài. Vĩnh hằng cảnh tu sĩ đưa Ninh Thành tới nơi này, Ninh Thành liền hiểu ý tứ của hắn. Hắn cũng biết loại này cấp thấp tu sĩ là kiếm một phần phiêu lưu thần tinh, không phải là mỗi người đều giống như hắn dễ nói chuyện, đổi chỗ ở còn có thể xuất ra một phần thần tinh tiền bâu ơ. Chính như lão khí thể nói như vậy, một khi gặp phải tính khí không tốt một cái tát đập chết rất có thể. Tên này có thể nghĩ ra loại này điểm quan trọng dẫn đường kiếm tiền, đầu óc rất linh hoạt, đối với Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên cũng rất quen thuộc. Để cho người như thế đi hỏi thăm tức những tin tức đó là chính là thích hợp. Tiền bối dừng chân, Ninh Thành xoay người, vĩnh hằng cảnh này tu sĩ dĩ nhiên kêu nữa một câu. Ninh Thành hơi khẽ co mày, nếu mà này tiểu nhị còn muốn bọn họ vào ở Thiên Ngoại Thiên Đại tiểu điếm, đó chính là không biết phân biệt. Lão khí thể mắt đưa ngang một cái, nhìn chằm chằm vĩnh hằng cảnh này tu sĩ lạnh lùng nói, phắn lẹ đê, nếu mà dài dòng nữa, bản đế một cái tát thông chết ngươi. Vĩnh hằng cảnh tu sĩ sợ run cả người, liền vội vàng nói, không phải a, vãn bối không phải là muốn tiền bối vào ở Thiên Ngoại Thiên Đại tiểu điếm. Mà là tiền bối nói đỉnh cấp bảo vật này, vãn bối biết có một chỗ có. Ninh Thành hoắc mắt xoay người nhìn chằm chằm mạng này vĩnh hằng cảnh tu sĩ nói ngươi biết nơi nào có đỉnh cấp bảo vật. Tên này chỉ là vĩnh hằng cảnh tu sĩ, Ninh Thành trước nói những lời này ý tứ là để cho. Góc truyện audio.com, hắn đi hỏi thăm một chút, không có nghĩ tới tên này dĩ nhiên nói hắn biết nếu mà tên này còn muốn cùng trước như nhau, đùa giỡn tiểu xảo, Ninh Thành không ngại giáo huấn hắn một trận. Bị Ninh Thành khí thế đè một cái, vĩnh hằng cảnh tu sĩ này lại là run lên một cái, nơm nớp lo sợ nói, không phải là ta toàn bộ người ở Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên đều biết. Các vị tiền bối hẳn là vừa tới Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, lúc này mới không biết chuyện này. Ờ, vậy ngươi nói một chút nhìn xem, Ninh Thành giọng nói ấm áp một phần, Vĩnh hằng cảnh này, tu sĩ thở dài một hơi, nhanh chóng khom người nói, tại vạn giới bán đấu giá, đang ở vạn giới bán đấu giá có một cái bảo vật triển điện. Ở trong đó có cửu loại cao cấp nhất bảo vật còn có 99 loại đẳng cấp bảo vật. Mỗi lần vạn giới bán đấu giá muốn cử hành lớn đấu giá hội thì đều có thể mở ra cái này triển sảnh. Thế nhưng tu sĩ vào xem bảo vật đều phải nộp 10 vạn thượng phẩm thần tinh. Ninh Thành trong lòng thầm nghĩ, này vạn giới bán đấu giá quả thực quá biết làm ăn. Ngắm một chút cũng đòi 10 vạn thần tinh, đây quả thực cùng cướp đoạt như nhau. Ngẫm lại xem, hàng năm tu sĩ đến huyền hoàng thiên ngoại thiên có bao nhiêu? Những thứ này đến huyền hoàng thiên ngoại thiên tu sĩ, sợ rằng đại bộ phận đều có thể đi tham quan những bảo vật này. Chỉ cần đi tham quan bảo vật vậy thì đồng nghĩa với tặng không 10 vạn thần tinh cho vạn giới bán đấu giá. Ngươi liền nói một chút cao cấp nhất bảo vật có cái nào? Ninh Thành nghĩ đến thái dịch giới dường như có một cái vạn giới thương hội, không biết cùng huyền hoàng thiên ngoại thiên vạn giới bán đấu giá có quan hệ hay không? Dạ, vĩnh hằng cảnh này, tu sĩ không dám chần chờ, ta không có đi vào, bất quá ta nghe nói bên trong có tiên thiên long châu, tạo hóa bất diệt phủ mảnh vụn, tức những, huyền hoàng bản nguyên, hóa giới đạo quả. Chờ một chút, ngươi nói vạn giới bán đấu giá này còn có tức nhưỡng. Ninh Thành câu hỏi thời điểm trong lòng dĩ nhiên hiểu rõ, vì sao Giang Mãn có thể được đến huyền hoàng thiên ngoại thiên có tức nhưỡng tin tức. Xem ra tin tức này là công khai, rất hiển nhiên, vạn giới bán đấu giá tức nhưỡng thuộc về trấn điếm chi bảo cũng sẽ không bán ra. Cách chương.